Chương 211, ngày phát sóng online các diễn viên trong Song Sinh Hoa không hề kiêu ngạo, Hàn Phi thì khỏi phải nói, còn lại Chim Nhạc Nhạc và Cẩm Niên đều có tính tình tốt, rất hòa hợp với đoàn làm phim. 7 giờ 50 phút tối, khi sắp đến giờ công chiếu phim, nhân viên phục vụ đã dọn các món ăn lên bàn đầy đủ, màn hình cũng đang chuẩn bị chiếu phim, mà vị trí dành cho khách mời bên cạnh Khương đạo diễn vẫn còn bỏ trống. Đạo diễn, hay là chúng ta bắt đầu trước? Trợ lý đi tới hỏi Khương Nghĩa. Để ta gọi điện thoại hỏi hắn xem sao. Khương đạo diễn vừa nói vừa móc điện thoại ra, lúc này ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng bước chân đi vội. Ngay sau đó cửa hội trường bật mở, một người đàn ông trung niên có tuổi tác tương tự như Khương đạo diễn bước vào, còn dẫn theo một nam diễn viên điển trai. Nam nhân trung niên vừa lùn vừa béo, bụng phệ ra, tuy hắn ăn mặc rất chỉnh chu nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi dầu mỡ. Xin lỗi nha Khương Nghĩa, ta đến hơi trễ. Nam nhân trung niên cười ha hả, vừa bắt tay Khương Nghĩa vừa nói, gần đây ta khá bận rộn, bộ phim của ta được mấy cái đề cử giải thưởng, rất nhiều sự kiện đều mời ta đến, thật là phiền. Tiên Trình, ta đã xem bộ phim mới của ngươi rồi, phim rất hay. Người Khương Nghĩa mời tới là đạo diễn Tiên Trình. Hắn là một trong những đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng nhất giới giải trí. Tuy hắn không có bộ phim nào quá nổi bật nhưng dùng số lượng để chiến thắng người khác, mỗi bộ phim hắn quay đều không bị lỗ nên rất nhiều công ty đồng ý hợp tác với hắn. Tham gia lễ trao giải cũng chỉ là cho có mà thôi, đề tài kinh dị vốn không được ưu ái, ta cũng không có cách nào. Trong giọng nói của nam nhân trung niên có một loại đắc ý khó lòng kềm chế. Khi thị trường phim kinh dị đã bão hòa và không được ưa chuộng nữa mà phim của hắn còn có thể được đề cử, đó là một điều đáng tự hào. Đây là diễn viên vừa cùng ta tham dự buổi lễ trao giải. Tên hắn là Ngô Lễ, chúng ta đã hợp tác với nhau mấy bộ phim rồi, hắn là nam diễn viên duy nhất đóng phim kinh dị được đề cử vào giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Mời ngồi, mời ngồi. Khương đạo diễn không ngờ đối phương lại dẫn theo một diễn viên khác tới, xem ra Tiền Trình muốn dùng cách thức này để từ chối đề nghị của Khương Nghĩa. Người ta đã có nam diễn viên cùng hợp tác nhiều lần, không cần nhận thêm diễn viên khác nữa. Vị đạo diễn kia trò chuyện và tiếp rượu với người khác rất thuần thục, bàn rượu vui vẻ hòa thuận, mà nam diễn viên ngồi bên cạnh hắn lại có vẻ buồn chán. Rất nhiều bộ phim tổ chức buổi công chiếu xa hoa và tráng lệ, ngay cả đón khách và chủ trì tiệc đều có MC dẫn chương trình, mà đoàn làm phim Song Sinh Hoa không chỉ không có MC, ngay cả việc bao hội trường này để tổ chức tiệc cũng đã khiến phòng tài vụ do dự thật lâu. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống nhìn lên màn hình. Bên trên vừa chiếu phim vừa chiếu các số liệu thống kê lượt xem trên Internet. Tháng này có tổng cộng 47 bộ phim mới công chiếu lên Internet, mà tài nguyên thì có hạn nên đa số các phim công chiếu xong thường như một hòn đá rơi vào mặt biển, chỉ tạo ra một chút gợn sóng nhỏ rồi không để lại chút dư âm nào. Hầu hết phim kinh dị chiếu trên Internet đều bị đối xử như vậy, thỉnh thoảng sẽ có một vài phim gây tiếng vang nhưng vẫn bị đánh giá rất thấp, đến mức khiến đạo diễn và dàn diễn viên cũng phải hoài nghi nhân sinh. Hiện tại 10 vị trí đầu trên bảng xếp hạng phim kinh dị vẫn là mấy tác phẩm kinh điển đã ra mắt từ nhiều năm trước. Trong những năm qua, các phim hot nhất đều là về chủ đề tình yêu và thanh xuân tuổi trẻ, về cuộc sống công sở nơi thành thị, về phiêu lưu mạo hiểm, sinh tồn chém giết lẫn nhau. Nhưng tháng một năm nay, trên bảng danh sách những phim được mong chờ nhất đột nhiên xuất hiện một chú ngựa ô mang tên Song Sinh Hoa với thể loại kinh dị rùng rợn. Trong đặc biệt lẻ loi giữa một trường phim tình cảm đô thị, Song Sinh Hoa không có điểm gì quá đặc biệt, chi phí quay phim lại rất thấp, thế mà lại đứng hạng 2 chỉ sau Đô Thị Bí Luyến của công ty giải trí Ngủ Ngủ. Khương Nghĩa, bộ phim này của ngươi rất được mong chờ nha, e là kỷ lục lượt xem trong ngày đầu công chiếu của ta sẽ bị các ngươi phá vỡ mất. Ngoài miệng Tiền Trình khen ngợi Khương Nghĩa và nói mấy câu khách sáo nhưng trong lòng lại rất xem thường. Hắn không biết rõ tình hình thực tế. Chỉ cho rằng Song Sinh Hoa bỏ ra phí quảng cáo để đẩy bộ phim lên top 2 bảng xếp hạng, chỉ cần bỏ tiền quảng cáo thì dù là đóng phân cũng có thể đứng hạng rất cao. Nhưng sau khi tới mục thu phí xem phim thì mới thể hiện rõ ràng bộ phim đó có thật sự được yêu thích hay không. Ta nhớ bộ phim trước của ngươi tên là Phòng Ngủ Số 4 trong ngày đầu công chiếu đã có tới 230.000 lượt mua VIP. Khương Nghĩa cầm ly rượu nói. Bộ phim đó là thành tựu lớn nhất của ta. Mấy năm nay vẫn không cách nào phá vỡ được kỷ lục lần đó. Tiền Trình bất đắc dĩ nói, dù sao phim kinh dị cũng không được ưa chuộng, cao nhất cũng chỉ đến mức đó thôi, bộ phim này của các ngươi không tệ, ta đoán các ngươi có thể vượt qua 300.000 lượt mua viết. Vậy xin mượn lời các ngôn của ngươi. Khương đạo diễn nhìn thoáng qua Ngô Lễ ngồi cạnh Tiền Trình, có lòng muốn nói giúp Hàn Phi mấy câu. Lão Tiền, nam chính trong bộ phim này của ta rất lợi hại, năng lực diễn xuất tốt vô cùng. Song Sinh Hoa mà hót được thì đều là nhờ công lao của hắn. Ta nghe nói hắn rất có tiềm lực, nhưng mà hình như đang vướng phải kiện cáo gì đó với công ty giải trí Ngủ Ngủ. Bên kia bảo muốn kiện hắn vi phạm hợp đồng. Hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Ban đầu Khương đạo diễn cũng muốn gọi Hàn Phi đến nói chuyện với Tiền Trình một phen, nhưng nghe được lời này của Tiền Trình, hắn nghiêm mặt nói, lão Tiền. Ngươi ở trong cái làng giải trí này đã lâu như vậy mà còn không hiểu mấy chuyện này sao? Đương nhiên ta hiểu chứ, nào, uống rượu nào. Tiền Trình muốn gạt chuyện này sang một bên, khi hắn nâng ly rượu lên thì đã 8 giờ đúng. Bộ phim Song Sinh Hoa bắt đầu được công chiếu trên các trang website lớn nhỏ. Chương 212, người mới tạo ra kỷ lục trong lịch sử màn hình bên trái chiếu phim, màn hình bên phải thì biểu hiện số liệu công chiếu của Song Sinh Hoa. Chỉ mới mấy giây đồng hồ trôi qua, Tiền Trình chỉ kịp nâng ly nhấp một ngụm, số lượng người xem mua vip bộ phim Song Sinh Hoa đã đột phá hơn 10.000 lượt. Rõ ràng rất nhiều cư dân mạng đều đang chờ đợi tới thời khắc này. Lượt xem bắt đầu tăng lên, vượt qua cả 47 bộ phim phát hành trong tháng. Mí mắt Tiền Trình giật giật, mở trên mặt khẽ run run, hắn vô ý thức uống hết cả ly rượu trên tay. Cổ họng bỗng rát cay con mắt, ruột gan nóng hừng hực. Kha! Hình như rượu hôm nay cay hơn ngày thường nha. Cả hội trường đều im ắng nhìn về phía số lượng lượt xem đang tăng vùng vụt, sau một phút tăng lên 30.000 lượt, sau 6 phút đạt 100.000 lượt, đến phút thứ 19 thì lượt xem đã vượt quá 230.000 lượt. Tiền Trình kinh hãi nhìn số liệu trên màn hình, hắn không cách nào tưởng tượng nổi hạn mức cao nhất mà mình vẫn tự hào lại chỉ là điểm xuất phát của đối phương. Hắn cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, sau đó quét mắt nhìn khắp hội trường, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Hàn Phi. Thân là một đạo diễn dày dặn kinh nghiệm, hắn đã ngửi được mùi tiền nồng nặc. Sau nửa giờ phát sóng, lượt xem mua vip của Song Sinh Hoa đã vượt qua 300.000 lượt, mà Đô Thị Bí Luyến đứng hàng thứ hai chỉ mới hơn 200.000 lượt. Càng quá đáng hơn là lượt xem của các bộ phim khác đã bắt đầu chững lại, chỉ có lượt xem của Song Sinh Hoa là vẫn đang tăng cao như diều gặp gió. Khương đạo diễn ngay từ đầu chỉ cho rằng lượt xem của phim sẽ đứng đầu trong số các phim kinh dị chiếu trong tháng, nhưng trong lúc bất tri bất giác, cái tên Song Sinh Hoa đã xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bảng tổng xếp hạng. Ngắn ngủi một giờ đồng hồ, lượt xem mua vip đã vượt qua 500.000 lượt. Diễn viên Hàn Phi một mình đóng hai vai lập tức lên hot search. Lần trước hắn lên top 1 tìm kiếm là vì hăng hái làm việc nghĩa trợ giúp cảnh sát, mà lần này hắn dựa vào năng lực diễn xuất để lên ngôi đầu bảng. Hai nhân vật Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An được hắn tái hiện lại một cách hoàn hảo trong bộ phim, mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ đều toát lên nội tâm nhân vật. Cư dân mạng hoàn toàn bị kinh diễm, một diễn viên nổi tiếng vì giúp sức cho cảnh sát mà lại có thể diễn được hai vai diễn cực kỳ phức tạp như vậy. Cứ thế cả Hàn Phi và Song Sinh Hoa đều leo thẳng lên hot search. Trong hội trường, điện thoại của Khương đạo diễn đột nhiên vang lên. Hắn nhìn tên người gọi tới, là một vị đạo diễn rất nổi tiếng và có danh vọng uy tín lâu năm trong giới. Ngay trước mặt Tiền Trình, Khương Nghĩa nhận điện thoại, vị đạo diễn kia rất khách sáo chúc mừng Khương Nghĩa, sau đó bắt đầu hỏi thăm về Hàn Phi, về mối quan hệ giữa hắn và bộ phim mới trình làng. Khương Nghĩa nhìn quanh hội trường tìm Hàn Phi, mà lúc này điện thoại của trợ lý sản xuất và Cẩm Niên đều reo vang, có Long Tỷ gọi tới, còn có những công ty khác gọi tới. Hội trường vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Cẩm Niên lập tức đưa điện thoại cho Hàn Phi. Ta phải hỏi hắn có muốn ký hợp đồng với công ty văn hóa Du Long hay không? Muốn ra điều kiện thế nào cũng được. Xin chào, chúng ta là công ty giải trí Càn Đỉnh, ta có việc muốn trao đổi với diễn viên Hàn Phi một chút. Hình như hắn chưa ký hợp đồng với công ty giải trí nào nhỉ? Nhạc Nhạc, nam chính trong đoàn làm phim các ngươi có ở đó không? Ta nghe nói hắn còn chưa ký hợp đồng nghệ sĩ. Lưu Ca, ngươi là trợ lý sản xuất phim Song Sinh Hoa đúng không? Mau đưa điện thoại cho Khương đạo diễn giùm ta gọi mà hắn cứ bận máy suốt. Hội trường đã loạn thành một nùi, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Hàn Phi nhưng hắn đã không còn ở trong phòng. gió đêm thổi mái tóc Hàng Phi bay phất phơ. Hắn đã rời khỏi hội trường, đang đứng hóng gió bên lan can ở cuối hành lang. Hắn có thể lờ mờ nghe được trong hội trường không ngừng vang lên tiếng chuông điện thoại, tên hắn bị hô lên trong sảnh hết lần này đến lần khác. Bây giờ ta hẳn là đã có tư cách nói với mọi người ta là một diễn viên rồi nhỉ? Nhìn ánh đèn rực rỡ chốn đô thành, tầm mắt Hàng Phi nhìn về tấm kính cửa sổ. Hắn yên lặng nhìn chính mình, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. 10 năm nếm mật nằm gai không người hỏi tới, một chuyến thành công dương danh khắp thiên hạ. Đối với đa số cư dân mạng, cái tên Hàng Phi lạ lẫm vô cùng. Tài khoản mạng xã hội của hắn được người follow chú ý đều là vì hắn làm việc nghĩa, giúp cảnh sát phá án mà không phải vì năng lực diễn xuất của hắn xuất sắc tới cỡ nào. Nhưng khi Song Sinh Hoa công chiếu, mọi chuyện đã khác hẳn. Hiện tại thành tích của bộ phim khiến tất cả mọi người trong giới giải trí đều phải há hốc mồm vì kinh hãi. Từ bao giờ mà phim kinh dị cũng có thể lấn át được phim chính kịch? Người trong giới điên cuồng liên hệ người trong đoàn làm phim, còn những khán giả bị năng lực diễn xuất của Hàng Phi chinh phục thì bắt đầu tìm kiếm thông tin về hắn trên mạng. Hiệp trợ cảnh sát phá vụ án mạng liên hoàn từ 10 năm trước, cứu giúp paparazzi gặp nguy hiểm, còn bắt được tội phạm đang bị truy nã. Trong buổi ra mắt phim bị người cố ý bôi đen mà vẫn có thể lạnh nhạt thản nhiên, ưu nhã phong độ trả lời phỏng vấn. Mỗi một chuyện trong số đó khi phơi bày ra công chúng đều có thể giúp một minh tinh nổi tiếng thật lâu, nhưng Hàng Phi lại chỉ lặng im làm ra nhiều việc tốt như vậy. Càng tìm hiểu về hắn, mọi người càng thêm hiếu kỳ. Trên người Hàng Phi tựa như có vô vàn bí mật, mà đời sống riêng tư của hắn hoàn toàn là một bí ẩn đối với tất cả mọi người. Trên mạng không tìm được tin tức nào về cuộc sống riêng của Hàng Phi. Hắn là người mới không hề gia nhập công ty giải trí nào. Có một số người bắt đầu liên hệ những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí để hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết gì về Hàng Phi. Tất cả mọi người chỉ biết là hắn trợ giúp cảnh sát rất nhiều, nhưng ai mà ngờ được hắn lại đóng phim tốt tới vậy. Chương 213. Câu chuyện bi thương của paparazzi. Gần như không có một diễn viên nào tầm tuổi hắn mà có năng lực diễn xuất như vậy, trên người Hàng Phi còn có một loại khí chất rất đặc biệt mà người khác không cách nào bắt chước được. Nhân vật của hắn chỉ có hắn mới diễn tốt được, chỉ có hắn mới diễn ra loại cảm giác rung động này. Khi Hàng Phi lên hot search, đám paparazzi trong giới cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Rất nhiều người muốn mua tư liệu về Hàng Phi để đăng lên các trang tin tức mạng. Đối mặt với vô số tin nhắn, vô số lời hỏi thăm của kim chủ, cuối cùng có một vị phóng viên giải trí có kinh nghiệm lâu năm đã công khai đăng lên mạng xã hội của mình như sau: các ngươi đừng có hỏi ta thông tin về diễn viên này nữa. Người này thật sự rất là quái dị. Ta đã theo chân hắn từ lúc hắn quay phim Song Sinh Hoa đến tận bây giờ, ngồi xổm trước tòa chung cư nhà hắn hơn một tuần lễ, kết quả là, ngoài trừ quay phim ra thì hắn chỉ có về nhà để chơi trò chơi. Hắn không hề có sự căng đan. Cơ bản là vì hắn làm quái gì có xã giao với ai. Càng tức hơn chính là, ngày mà bộ phim làm tiệc đóng máy, ta tưởng là hắn sẽ ra ngoài phóng túng một lần, sự thật đã chứng minh ta nghĩ nhiều. Hôm đó ta ngồi xổm trước cửa nhà hắn tới 3 giờ rưỡi sáng, thật sự chịu hết nổi nên ta đành đi mua ly cà phê uống cho tỉnh táo, nào ngờ lại phát hiện trong cửa hàng tiện lợi có người vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía căn hộ của hắn. Ta còn tưởng là gặp được đồng nghiệp. Thế là chạy tới khoác lác với bọn họ một phen, ai ngờ, bọn họ hỏi ta có biết Bươm Bướm không? Ta còn tưởng Bươm Bướm là biệt danh của nghệ sĩ nào đó, vì để giữ mặt mũi cho các tiền bối trong giới, ta bèn thuận miệng nói là có biết. Ai mà ngờ được sau đó 30 giây, thật đó, 30 giây, hai chiếc xe cảnh sát vọt tới tóm lấy ta. Kể lại thôi đã muốn ứa nước mắt. Ta thật sự không thể ngờ được lần đầu tiên mình bị ngồi xe cảnh sát về đồn là vì lỡ mồm khoác lác với một vị cảnh sát đang mặc thường phục. Vị paparazzi kia kể lại quá khứ đau thương trong nước mắt. Nhưng đám cư dân mạng đọc thấy tin tức này lại càng thêm hứng thú đối với Hàng Phi. Độ hot của Hàng Phi và Song Sinh Hoa vẫn không ngừng tăng lên, tài khoản mạng xã hội của Hàng Phi đã có hơn 100.000 người theo dõi. Tốc độ gia tăng fan vô cùng nhanh chóng khiến hắn bắt đầu nghĩ xem có cần tạo fan club hay không. Im lặng xem đủ loại bài viết khen ngợi mình trên Internet, Hàng Phi cảm thấy lời khen mà hắn nhận được trong suốt 25 năm qua cộng lại cũng không bằng lúc này. Rất nhiều lời nhắn lại của cư dân mạng vô cùng ấm áp, đến nỗi cửa lòng vẫn luôn đóng kín của Hàng Phi bỗng xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Sau những giờ phút căng thẳng cân não trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh, khi được mọi người công nhận và yêu thích, trong lòng Hàn Phi bắt đầu xuất hiện cảm giác vui vẻ. Hắn vẫn như trước không cách nào nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhưng hắn biết rõ giờ khắc này mình đang vui vẻ. Cũng chính lúc này, hộp đen trong não Hàn Phi xuất hiện biến hóa vi diệu. Chỉ có người bất hạnh nhất mới có được hộp đen, tất cả những người từng sở hữu hộp đen đều trở nên bất hạnh hơn trước, nhưng hình như Hàn Phi là một ngoại lệ. Đại ca, sao ngươi lại chạy ra ngoài này, rất nhiều người đang tìm ngươi đó. Khương đạo diễn và trợ lý sản xuất cầm điện thoại chạy lòng vòng khắp hội trường cũng không thấy Hàn Phi đâu. Bèn chạy ra ngoài tìm. Trong phòng hơi nóng bức, ta ra ngoài hóng gió. Hàn Phi nhàn nhạt cười như mọi lần. Có đạo diễn nổi tiếng tìm ngươi, hắn muốn mời ngươi đóng trong bộ phim mới của hắn. Mau nào, người ta đã chờ rất lâu rồi. Khương đạo diễn vội vàng đưa điện thoại cho Hàn Phi, sau lưng Khương đạo diễn cũng có mấy người nhìn về phía hắn. Bởi vì Hàn Phi rời khỏi hội trường nên đa phần mọi người đều chạy ra ngoài tìm hắn. Lúc này hành lang vô cùng náo nhiệt, ngược lại trong hội trường lại trở nên vắng vẻ. Diễn viên Ngô Lễ ngồi thẳng lưng nhìn số lượt người xem mua VIP đang không ngừng gia tăng trên màn hình. Khẽ ho khan một tiếng rồi huýt tiền trình một cái. Đạo diễn, có phải ngươi cảm thấy đến đây một mình rất ngượng nghịu nên mới gọi ta tới cùng mất mặt chung không? Ta, trước đó có phải ta đã nói ra những lời không thích hợp? Tiền trình đặt ly rượu xuống nhìn Ngô Lễ hỏi. Ngô Lễ nở nụ cười khổ rồi thành thật đáp, mỗi một câu nói của ngài đều không phù hợp, vừa rồi Khương Nghĩa đã nhận được điện thoại của Trương đạo diễn, người ta tự mình điểm danh Hàn Phi, hy vọng Hàn Phi tham gia đóng trong bộ phim mới của hắn. Chính là Trương đạo diễn ngồi ở hàng đầu tiên trong buổi lễ trao giải hồi chiều này. Đúng vậy. Chính là vị Trương đạo diễn mà ngài rủ ta tới chụp ảnh chung lại bị vệ sĩ của người ta ngăn lại đó. Tiền trình càng nghe càng khó chịu, hắn lôi kéo Ngô Lễ lặng lẽ tới cửa ra vào hội trường, chuẩn bị lặng im chuồn đi, kết quả lại nghe được Hàn Phi đang nói chuyện điện thoại với Trương đạo diễn, uyển chuyển cự tuyệt lời mời đóng phim. Trương đạo diễn, hiện tại ta vẫn phải phối hợp với cảnh sát điều tra bản án, trước khi bắt được hung thủ ta vẫn cần được cảnh sát bảo vệ, tạm thời không thể rời khỏi Tân Hổ. Hàn Phi nói đều là thật, lý do cũng rất khách quan nên Trương đạo diễn cũng rất thông cảm. Còn nói là hy vọng sau này có thể hợp tác với Hàn Phi. Các thành viên đoàn làm phim đứng trong hành lang cũng nghe được Hàn Phi từ chối Trương đạo diễn, đối với mọi người thì đây đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Hàn Phi, hay là ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Khương Nghĩa thật lòng muốn tốt cho Hàn Phi. An toàn là quan trọng nhất, hiện tại ta chỉ nhận đóng phim trong thành phố Tân Hổ. Hàn Phi đã từ người bị lựa chọn biến thành người có thể đi lựa chọn kịch bản. Tâm thái của hắn cũng đã thay đổi hoàn toàn. Mọi người trở về hội trường đi, nếu đứng hết ngoài hành lang sẽ ảnh hưởng tới khách khứa của những hội trường khác đó. Hàn Phi dẫn đầu đi vào hội trường, tất cả mọi người đều đi theo hắn, vừa hay nhìn thấy Tiền Trình và Ngô Lễ đang chuẩn bị đánh bài chuồng. Chương 214, kế hoạch của Hàn Phi bị một đám người nhìn chằm chằm. Tiền Trình xấu hổ đến mức khóe môi run rẩy, hắn đành đi tới đứng trước mặt Hàn Phi nói, chúc mừng, kỷ lục ngày hôm nay của các ngươi hẳn là về sau có rất ít phim cùng thể loại có thể phá vỡ, thật là không tầm thường. Kỷ lục cũng chỉ là số liệu mà thôi, hơn nữa kỷ lục chính là thứ được tạo ra để chờ phá vỡ mà, không phải sao? Nói xong Hàn Phi đi lướt qua người Tiền Trình, bắt đầu thương lượng về bộ phim mới với Khương Nghĩa. Vì một ngày có thể giúp các oan hồn trong thế giới tầng sâu nhìn thấy cảnh hung thủ bị luật pháp chế tài. Cũng để thu hoạch được độ thân mật với các oan hồn, Hàn Phi muốn quay một series phim dựa trên những câu chuyện có thật. Hắn muốn phá giải các bản án có liên quan đến thế giới tầng sâu, sau đó đưa bộ phim đã quay xong vào thế giới tầng ngoài trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh, rồi thông qua phương pháp chiêu hồn để du hồn của người chơi mang mấy bộ phim đó vào thế giới tầng sâu. Làm vậy rất tốn thời gian. Nhưng Hàn Phi muốn đem lại hy vọng cho các cô hồn giả quỷ trong thế giới trò chơi của mình. Đối với rất nhiều người, để không bị thế giới thay đổi bản thân, bọn hắn đã nỗ lực hết sức mình. Mà Hàn Phi thì lựa chọn con đường càng khó khăn hơn. Hắn như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn muốn đốt lên ánh sáng trong thế giới bị bóng đêm bao phủ kia, nói với bọn hắn thế giới này vẫn có ánh sáng tồn tại. Khương Nghĩa nhìn Hàn Phi, trong lòng không khỏi cảm khái. Rất nhiều diễn viên sau khi nổi tiếng sẽ nghĩ mọi cách để gia tăng danh tiếng cho mình, như tìm người đại diện, đi quay quảng cáo, hoặc chủ động liên hệ với đạo diễn nổi tiếng, tham gia các bộ phim kinh phí lớn. Nhưng Khương Nghĩa không hề nhìn thấy một chút cảm giác vui sướng táo bạo nào từ người Hàn Phi. Sau khi tác phẩm đầu tiên hot lên, điều Hàn Phi nghĩ tới lại là nên quay bộ phim tiếp theo như thế nào? Khương đạo diễn, chúng ta có thể ghép những vụ án này lại thành một series phim, vụ án lắp ghép thân thể người chỉ là tập đầu trong series, tiếp theo sẽ là vụ án chuyện lạ trong trường tư thục ít dân. Tất cả các vụ án đều dùng Bương Bướm làm nhân vật chính, chúng ta sẽ quay từng tập trong series này. Hàn Phi nói ra kế hoạch của mình. Tập đầu tiên Song Sinh Hoa đã hot như vậy, việc cải biên các tập tiếp theo sẽ càng thuận lợi. Có thành tích ban đầu của Song Sinh Hoa, ta tin là Long Tỷ sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta, dù sao cũng chẳng có ai chê nhiều tiền cả. Hàn Phi, ngươi không phải là vì muốn quay mấy vụ án này mới cố ý từ chối Trương đạo diễn đó chứ? Khương Nghĩa rất thích Hàn Phi. Hắn mong Hàn Phi có thể đứng ở một sân khấu lớn hơn thế này. Ta thật sự không cách nào rời khỏi thành phố Tân Hổ. Hàn Phi không tiếp tục nói đề tài này mà kéo cả biên kịch Tạ Đỉnh vào cuộc. Mọi người nên nhanh chóng tìm hiểu thông tin về các vụ án xảy ra ở trường tư thục ít dân, chúng ta không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu. Ngay từ đầu biên kịch Tạ Đỉnh rất bất mãn với Hàn Phi, nhưng về sau sự thật đã chứng minh lời Hàn Phi nói là đúng, hắn từ bất mãn chuyển sang tâm phục khẩu phục. Đoàn làm phim nói cười cười rất vui vẻ. Hàn Phi không làm mọi người mất hứng, cố gắng ngồi lại đến 11 giờ đêm mới trở về nhà. Về đến nhà, hắn rửa mặt bằng nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại. Hoa hồng đóng phim cũng sắp gửi vào thẻ ngân hàng của ta rồi, đến lúc đó ta sẽ mua một khoang chơi game vũ trụ, sau này có thể chơi trong một thời gian dài mà không mệt mỏi nữa. Công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không và bào chế dược Vĩnh Sinh đã hợp tác phát minh ra khoang trò chơi vũ trụ có rất nhiều tác dụng ưu việt. Có thể giúp cơ thể được nghỉ ngơi trong lúc chơi game, nhưng loại máy trò chơi đó đắt vô cùng. Gần 12 giờ đêm, Hàn Phi ngồi trên giường nối dây vào ổ điện, chuẩn bị tiến vào trò chơi. Đúng lúc này điện thoại hắn đột nhiên vang lên. Kim Tuấn, ngươi tìm ta có việc gì thế? Chúc mừng phim của ngươi lên sóng thành công ngoài mong đợi nha. Lần này đúng là một bước lên trời rồi. Giọng của Kim Tuấn có vẻ kích động, thân là một paparazzi có kinh nghiệm lâu năm. Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy diễn viên mới nào lợi hại như Hàn Phi. Cảm ơn. Ngươi còn có việc gì không? Hàn Phi muốn cúp điện thoại nhanh để còn vào game. Vừa rồi đồ đệ của ta lại nhận được tin từ công ty giải trí Ngủ Ngủ, bọn hắn tăng giá gấp đôi để mua người bôi đen ngươi. Bên kia điện thoại, Kim Tuấn cười khổ nói, trước đó ta đã nói nếu lần này phim của ngươi nổi tiếng. Bọn hắn chắc chắn sẽ khó chịu. Bây giờ thì hay rồi. Bọn hắn không chỉ khó chịu mà còn nổi điên luôn, chỉ riêng tiền chạy quảng cáo phim thôi bọn hắn đã bỏ ra chi phí gấp 13 lần Song Sinh Hoa của ngươi, vậy mà lại bị đè ép hoàn toàn, e là đêm nay bọn hắn sẽ tức tới nỗi không ngủ được. Bọn hắn nổi điên không phải càng tốt sao? Hàn Phi nhàn nhạt nói, các ngươi cứ tạm thời kéo dài thời gian, qua mấy ngày nữa ta sẽ cho các ngươi chút tin tức, để các ngươi bàn giao cho bọn hắn. Hàn Phi có thể sống sót trong thế giới tầng sâu đâu chỉ dựa vào lực lượng mạnh. Trong đầu hắn đã có một kế hoạch. Tiết lộ một tin tức bôi đen cho bọn hắn, sau đó đợi công ty giải trí Ngủ Ngủ nhúng chàm, đi bôi đen Hàn Phi khắp nơi gây ra tai tiếng, Hàn Phi sẽ lại phản kích một lần. Công ty giải trí Ngủ Ngủ cũng có tiếng tăm trong ngành, bây giờ ngươi lại chỉ có một mình, ta thấy vì lý do an toàn ngươi hãy gia nhập một công ty đi. Kim Tuấn nói ra những lời này là thật lòng suy nghĩ cho Hàn Phi. Tạm thời vẫn chưa cần, nếu không còn việc gì khác thì ta cúp máy nhé. Ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Ngủ Ngủ rất mong đợi ở phim Đô Thị Bí Luyến, Ngựa Ô Song Sinh Hoa các ngươi lại cướp đi những gì thuộc về bọn hắn. Chắc chắn bọn hắn sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi. Nói thật một câu, cái giới giải trí này còn dơ bẩn và loạn lạc hơn ngươi nghĩ nhiều. Kim Tuấn liên tục dặn dò. Ta sẽ cẩn thận. Chương 215, buổi tối thứ ba cảm ơn bạn Magic đã ủng hộ Cape cho truyện ạ vui vẻ Hàn Phi cúp điện thoại, vừa định ngã lưng ra giường thì điện thoại lại rung lên, lần này người gọi tới là Hoàng Doanh. Hoàng ca, có việc gì thế? Ta đã xem bộ phim ngươi đóng, thật là trâu bò mà, câu chuyện đó là thật sao? Ngươi cũng tham gia phá án và bắt giam hung thủ của vụ án đó. Hoàng Doanh kích động nói. Đúng vậy, chúng ta căn cứ vào vụ án ngoài đời thật để chuyển thể. Có thể hiệp trợ cảnh sát phá một vụ án nguy hiểm như vậy, ta đúng là không nhìn lầm ngươi. Hoàng Doanh hào sảng nở nụ cười. Trước kia ta không tin duyên phận có tồn tại. Nhưng sau khi gặp ngươi ta phát hiện mọi chuyện dường như đều được cõi U Minh định sẵn. Cái gì mà định sẵn? Ngươi có còn nhớ lúc trước ta nói muốn cùng ngươi đi thăm dò thế giới tầng sâu trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh không? Lần đó chúng ta nói chuyện trong quán cà phê ở khu trung tâm. Hoàng Doanh thấp giọng nói như đang thảo luận về chuyện gì đó rất bí mật. Ta nhớ. Lão đệ, ngươi chính là sự lựa chọn thích hợp nhất, ta quyết định sẽ chia sẻ bí mật lớn nhất của ta cho ngươi. Hoàng Doanh hít một hơi thật sâu rồi nói, địa đồ đi thông với thế giới tầng sâu đang ở ngay trong phòng vệ sinh nhà ta. Nếu đêm nay ngươi có thời gian thì chúng ta có thể cùng đi thăm dò. Đêm nay sao? Đúng vậy, địa đồ ẩn là một cơn ác mộng tràn đầy lệ quỷ, sát nhân cuồng và quái vật. Ta không dám đi vào một mình cho nên mới muốn tổ đội với ngươi. Hoàng Doanh nghiêm túc nói. Hoàng ca, thật xin lỗi, tối nay đoàn làm phim có tiệc ăn mừng, tạm thời ta không thể vào trò chơi được. Về sau có cơ hội ta nhất định sẽ đi thăm dò cùng ngươi. Hàng Phi đang bị vây trong địa đồ ẩn, không thể ra ngoài, nhưng hắn có thể chiêu hồn Hoàng Doanh đến trường tư thuộc ít dân, để hai anh em được đoàn tụ ở thế giới âm phủ. Hiểu rồi, chờ ngươi xử lý xong mấy việc kia chúng ta lại đi thăm dò. Không thành vấn đề. Đúng rồi, chậm nhất là nửa tháng sau, lần cơ lô beta thứ 6 sẽ kết thúc, chúng ta nhất định phải tiến vào địa đồ ẩn một lần trước khi game open beta. Hoàng Doanh nói cho Hàng Phi nghe một tin tức rất quan trọng. Nửa tháng sau sẽ open beta. Hàng Phi nheo mắt lại, chờ khi trí thông minh nhân tạo tiếp quản Hoàng Mỹ Nhân Sinh, thời đại của Hàng Phi mới thật sự đến. Cố gắng sống sót, về sau sẽ là một thế giới mới. Sau khi cúp điện thoại, Hàng Phi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, sau đó đội mũ trò chơi lên đầu. Màu máu phủ xuống, khi cảm giác âm lãnh quen thuộc kia xông lên đầu, Hàng Phi mở mắt ra. Trong hành lang đen như mực có thể nghe được tiếng bước chân quỷ dị văng vẳng đâu đó, nơi này là tầng 3 ký túc xá. Hàng Phi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, lấy bộ đồng phục màu máu ra rồi khẽ gọi tên Từ Cầm. Nghe được thanh âm của Hàng Phi, bóng đen do Từ Cầm nuôi từ nơi hẻo lánh thò đầu ra. Trong khoảng thời gian Hàng Phi offline, không biết nó lại ăn cái gì mà hình thể biến lớn hơn trước, trông như một con mãng xà khổng lồ. Đừng chỉ biết có ăn, vẻ ngoài của ngươi hung tợn như vậy thì khi đánh nhau phải xông pha lên trước chớ. Hàng Phi sờ đầu nó. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cự mãng màu đen cuốn quanh người Hàng Phi, nằm im không động mặc cho Hàng Phi xoa xoa đầu nó thành các loại hình dạng. Sau khi bảo cự mãng lén lút đi theo mình trong bóng tối, Hàng Phi đi xuống tầng dưới. Không biết tiểu tử Trương Quang Hành kia thế nào rồi, hy vọng hắn không xảy ra chuyện. Tiến vào hành lang, Hàng Phi còn chưa đi được bao xa đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên vách tường và cầu thang xuất hiện mấy vết máu lốm đốm. Ngày đầu tiên tiến vào ký túc xá, ít nhất nơi này còn có vẻ bình thường. Quản lý ký túc xá và con trai của Mã Mãn Giang cũng giống như người sống. Trong tòa nhà vẫn có ánh đèn. Ngày thứ hai tiến vào, tầng trệt tối đen như mực, quản lý ký túc xá và đám học sinh trước đó đều không thấy đâu, trong tòa nhà chỉ còn lại quỷ và Trương Quang Hành đi lạc. Hôm nay là ngày thứ ba tiến vào, nơi này dường như đã xảy ra biến hóa gì đó mang cho ta cảm giác nguy hiểm hơn hẳn hai ngày trước. Máu tươi chảy xuống khe hở trên vách tường, trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt, hành lang yên tĩnh đến dọa người. Hàng Phi không biết sau khi mình rời khỏi trò chơi, nơi này đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng hắn bỗng cảm thấy vô cùng không ổn. Không dám dừng lại. Hàng Phi cẩn thận tiếp tục đi xuống. Khi đi tới góc ngoặt cầu thang, hắn nghe được trên tầng 4 truyền tới âm thanh, như thể có một thùng thịt nát hoặc cá sống bị ném xuống sàn nhà. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, Hàng Phi bịt mũi miệng, gia tăng tốc độ dưới chân. Nhưng khi hắn vừa đi vào hành lang tầng 2 thì thân thể cứng đờ lại. Tại góc ngoặt giữa cầu thang tầng 2 và tầng trệt, có một người đang đứng. Hắn im lặng đứng đó đưa lưng về phía Hàng Phi, không thấy được gương mặt. Có điểm gì đó là lạ. Một mình đi trong tòa nhà u ám quỷ dị là chuyện rất khủng bố, nhưng càng kinh khủng hơn là trong tòa nhà quỷ dị đó lại xuất hiện một người. Hàng Phi không dám tới gần, từng chút một lui về sau. hai bên trái phải ở mỗi tầng đều có cầu thang, ta không cần phải mất thời gian với hắn, việc cấp bách trước mắt là phải xác định xem Trương Quang Hành có an toàn hay không. Hàng Phi vốn muốn tránh né đối phương, nhưng khi hắn xoay người chuẩn bị đi trên hành lang tới đầu cầu thang đối diện thì lại phát hiện trên hành lang có một người đang đứng. Hắn đưa lưng về phía Hàng Phi, vẫn không nhúc nhích. Đờ mờ. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, phát hiện cự ly giữa đôi bên đang rút ngắn lại. Gia hỏa này không giống với đám quỷ trước đó ta từng gặp. Hàng Phi luôn là người nước sông không phạm nước giếng, chẳng đi gây sự với bất kỳ ai, nhất là khi hắn còn đang trong tình trạng thiếu an toàn. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía góc ngoặt cầu thang, bóng người đã biến mất. Mà khi quay đầu lại nhìn tới hành lang trước mặt, bóng lưng kia lại cách hắn gần hơn một chút. Chương 216, chuyện kỳ lạ đưa lưng về phía người khác, trong đầu Hàng Phi chợt nhớ tới một trò chơi dân gian mà hắn từng chơi lúc còn sống trong cô nhi viện tên là Đập Tường, đại khái là người chơi vừa quay đầu đi thì những thứ ở sau lưng hắn sẽ tiến lại gần, cứ như vậy cho tới khi nó chạm được tới hắn. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, lui dần về phía cầu thang, hắn vịn vách tường đi ngược xuống từng bậc. Cầu thang trơn ướt vì vết máu và chất bẩn, âm thanh kỳ quái trên tầng 4 cũng không biến mất. Mùi máu tươi nồng đậm trong khoang mũi. Hàng Phi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Duy trì khoảng cách an toàn với nó. Hắn chậm rãi đi lùi, rốt cuộc thuận lợi xuống được hành lang tầng trệt. Trong cả tòa ký túc xá, tầng trệt có mùi máu tươi đậm nhất. Trên cửa ra vào ký túc xá bị dán đầy những thứ rác rưởi linh tinh, có quần áo dính mấy, có bùa chú đủ kiểu, có những mảnh giấy nốt len nhen. Khi đi ngang phòng quản lý ký túc xá, Hàng Phi phát hiện cửa sổ đã bị đập nát, chiếc giường vốn sạch sẽ gọn gàng nay tràn đầy dấu tay bằng máu, đống thư cảm ơn bị xé nát, trái cây dập nát nằm tán loạn dưới đất bốc lên mùi ôi thiêu rất buồn nôn. Ban đầu Hàng Phi còn có kế hoạch vào phòng quản lý ký túc xá tìm chìa khóa. Nhưng bây giờ hắn bị bóng lưng kia đi theo, không dám phân tâm làm việc khác. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng, Hàng Phi vẫn dựa vào tường đi lùi trong hành lang, giữ một khoảng cách an toàn với nó. Khi đi tới cửa phòng 104, Hàng Phi nhẹ nhàng gõ cửa. Trương Quang Hành, ngươi có ở trong phòng không? Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì, hoàn toàn im ắng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đứng mãi trong hành lang rất nguy hiểm, Hàng Phi nhìn chằm chằm bóng lưng kia, nhỏ giọng nói thêm một câu, Quang Hành, thật sự là thầy đây, thầy đã từng nói sẽ không bỏ rơi bất kỳ một học sinh nào, dù là nam sinh hay nữ sinh. Sau khi Hàng Phi nói câu này, trong phòng vang lên tiếng bước chân, cửa phòng mở hé ra. Thầy, đúng là thầy rồi. Trương Quang Hành trốn ở sau khe cửa, biểu tình trên mặt trở nên kích động như gặp lại người nhà xa cách đã lâu. Cẩn thận là thói quen tốt, biểu hiện của ngươi không tệ. Hàng Phi mang theo cự mãng màu đen đi vào phòng ngủ 104. Chờ sau khi cửa phòng đóng lại, hắn mới khẽ khàng thở vào một hơi. Thầy, ta không ngờ còn được nhìn thấy thầy. Trương Quang Hành rất vui sướng, rõ ràng không phải giả vờ. Trong khoảng thời gian ta rời đi, nơi này có xảy ra chuyện đáng sợ gì không? Hàng Phi áp tai vào cửa phòng lắng nghe động tĩnh trên hành lang. Điên rồi, người trong tòa ký túc xá này đều điên cả rồi. Trong đáy mắt Trương Quang Hành ngập tràn sợ hãi. Ngoài hành lang đều là tiếng kêu thảm thiết và kêu khóc, những thứ kỳ lạ nào đó cũng xuất hiện, có mấy căn phòng phủ thất thủ, không một học sinh nào có thể chạy thoát. Đêm qua nguy hiểm như vậy sao ngươi có thể sống sót được? Hàng Phi kinh ngạc hỏi. Ta vẫn luôn trốn trong phòng ngủ. Tối hôm qua cũng có người chạy tới gõ cửa, bọn chúng giả vờ là học sinh kêu cứu, có mấy lần ta suýt không nhịn được mà ra mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn kềm chế được. Bọn chúng. Ta vẫn luôn trốn trong phòng không dám ra ngoài. Chỉ nghe được tiếng của ba học sinh cãi cọ nhau, chúng vừa ác độc lại vừa giảo hoạt. Là ba đứa con của Mã Mãn Giang muốn nhân dịp này để làm loạn. Hàng Phi không lo lắng chuyện đám tiểu quỷ, hắn chỉ để ý tới chính bản thân Mã Mãn Giang. Cảnh sát nói Mã Mãn Giang đã mất tích từ rất lâu, Hàng Phi không biết mình có thể gặp được Mã Mãn Giang trong trò chơi này hay không. Ba tên kia dường như cố ý nhằm vào học sinh trong trường tư thục Ích Dân, bọn chúng có thể cảm giác được vị trí của tất cả các học sinh, có lẽ vì ta đã bị trường đuổi học nên mới may mắn trốn thoát một kiếp. Trương Quang Hành rất thông minh, cũng rất cẩn thận, hắn là mầm mống tốt, chỉ là lúc trước đi nhầm đường. Sự hỗn loạn ngoài kia lúc nào mới dừng lại? Khoảng mấy giờ trước? Trương Quang Hành suy tư một lúc rồi nói thêm, trước khi sự hỗn loạn kết thúc, cửa ra vào ký túc xá từng mở ra một lần, dường như có thứ gì đó tiến vào đây. Thứ gì đó tiến vào? Hàn Phi nghĩ tới bóng lưng mình nhìn thấy trong hành lang. Quang Hành, trong trường học ngươi có từng nghe nói tới chuyện lạ đưa lưng về phía người khác chưa? Vừa rồi trên hành lang ta nhìn thấy một người đưa lưng về phía ta, hắn vẫn một mực đi theo ta. Ta đã từng nghe một học sinh mới kể về việc này. Nhưng ta chỉ coi đây là một câu chuyện ma mà thôi. Học sinh mới. Hàn Phi cảm thấy Trương Quang Hành đang nói tới Kim Sinh. Ngươi kể nội dung cho ta nghe đi. Trước đây trường học của chúng ta có một học sinh, hắn rất thích một nữ sinh trong trường, cô gái kia cũng rất thích hắn, cho nên hai người quen nhau. Hoàn cảnh gia đình hắn rất kém cỏi, cha mẹ ly hôn, cha hắn có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng, thường xuyên đánh chửi hắn. Đối với học sinh kia thì người nhà duy nhất không phải là cha hắn mà chính là bạn gái mình. Hắn chia sẻ với nàng mọi đau khổ và ấm ức mà bản thân phải chịu đựng. Cũng thề nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Nhưng về sau giáo viên trong trường biết chuyện bọn hắn yêu đương nên làm to chuyện, cuối cùng hắn tự mình nghỉ học, nói rằng tất cả đều là lỗi của hắn. Sau khi hắn nghỉ học vẫn liên hệ với nữ sinh kia, bọn họ ước định cùng cố gắng, chờ sau này có việc làm ổn định sẽ kết hôn. Cái tuổi này luôn rất hồn nhiên, lời nói cũng chất phát, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu sau đó hắn không còn liên hệ được với nữ sinh kia. Thế nên hắn lén lút chạy vào trường học, muốn hỏi nàng cho rõ ràng. Nếu nàng không còn thương hắn thì hắn sẽ không cưỡng cầu nữa. Bạn của nữ sinh kia đưa cho hắn một tờ giấy, hy vọng hắn có thể đến phòng học vào buổi tối hôm đó. Hắn không nghĩ nhiều, đêm hôm đó chạy tới phòng học. Không biết đêm đó đã xảy ra việc gì, nhưng sáng hôm sau mọi người phát hiện ra trước tòa nhà phòng học có một bộ thi thể. Chương 217, lại là nhiệm vụ ẩn, hắn rơi xuống từ trên sân thượng, xương sống bị đứt đoạn, cổ xoay ngược 180 độ, hai mắt nhìn chằm chằm về phía tầng cao nhất trên tòa lầu. Kể từ hôm đó, có một số học sinh thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một người đứng trong hành lang, đưa lưng về phía mình. Nghe xong chuyện của Trương Quang Hành, Hàn Phi hơi nghi hoặc. Hắn đánh giá Trương Quang Hành một lát, đột nhiên phát hiện chữ hận trên cánh tay Trương Quang Hành đã biến mất không thấy đâu nữa. Quang Hành, hình xăm trên cánh tay ngươi sao lại biến mất rồi? Hàn Phi lặng lẽ lui về sau một bước. Ta cũng không biết. Trương Quang Hành mờ mịt đáp, ngày hôm qua sau khi gặp thầy, hình xăm của ta ngày càng mờ nhạt, sau đó khi cửa ra vào ký túc xá mở ra, chữ hận đó đã hoàn toàn biến mất. Khi cửa ký túc xá mở ra, Hàn Phi nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Trương Quang Hành, sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Nam sinh trước mắt đúng là Trương Quang Hành, linh hồn hắn truyền lại đủ loại cảm xúc giống hệt trước đó. Quang Hành, trong câu chuyện ma ngươi kể, con quỷ đưa lưng về phía người khác có từng xuất hiện trong ký túc xá này không? Chưa từng. Một số học sinh nhìn thấy hắn xuất hiện trong tòa phòng học. Dường như vì bị bạn gái hại chết nên trong lòng hắn tràn đầy oán niệm, vẫn một mực đi tới đi lui trong tòa nhà đó. Nói cách khác, gia hỏa kia đã nhân cơ hội cửa ký túc xá mở ra để tiến vào nơi này. Cũng chính là sau khi nó tiến vào, chữ hận trên tay ngươi biến mất. Đúng vậy, chính là như thế. Trương Quang Hành không hiểu Hàn Phi muốn nói cái gì. Vì sao trước đây ngươi lại xăm chữ đó lên cánh tay? Hàn Phi thấp giọng hỏi, ngươi đừng xem ta là thầy giáo, cứ coi ta như một người bạn có thể thổ lộ tâm sự, ta cam đoan sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi cho bất kỳ ai. Trương Quang Hành do dự một lúc lâu mới mở miệng nói, mẹ ta từ bỏ ta và cha. Bà rời đi, để lại một mình ta ngày ngày bị cha đánh đập. Là vì mẹ ngươi. Khi cha ta giận lên sẽ uống rượu vào rồi đánh đập ta để hả giận. Một số bạn học thường xuyên chế giễu ta, lấy mẹ ta ra đùa cợt. Bàn tay Trương Quang Hành nắm chặt lại. Ta hận tất cả bọn hắn, ta hận cả thế giới này, vì sao mọi bất hạnh lại xảy ra với ta? Ta vốn chẳng cần giàu sang hay hạnh phúc, ta chỉ muốn được sống giống như những thiếu niên khác, nhưng cuộc đời này lại bắt nạt ta, không cho ta nhìn thấy chút hy vọng nào. Hàn Phi nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Quang Hành an ủi mấy câu, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi hận toàn bộ thế giới này. vậy ngươi không hận ai? Chẳng hạn như bạn gái Sơ Hạ của ngươi. Nghe nhắc tới hai chữ Sơ Hạ, biểu tình trên mặt Trương Quang Hành không dữ tợn và thống khổ như Hàn Phi dự đoán, ta không hận nàng, nàng là người duy nhất chịu tin tưởng ta, đương nhiên bây giờ còn có cả thầy. Trương Quang Hành đã quên chuyện mình tử vong, hắn bây giờ chỉ nhớ tới cái tốt của Sơ Hạ. Hàn Phi nheo mắt lại. Hắn phát hiện tình huống của Trương Quang Hành rất giống Mạnh Thi. Bọn họ đều quên mất chuyện mình đã tử vong, quên đi nỗi đau đớn và tuyệt vọng, từ đó giữ được lý trí cho bản thân. Hàn Phi nghi ngờ lầu trưởng tiền nhiệm đã động tay động chân trên người Trương Quang Hành. Nếu thật là như vậy, nói không chừng Hàn Phi có thể tìm được manh mối do lầu trưởng tiền nhiệm lưu lại từ trên người Trương Quang Hành. Kỳ thực sau khi nghe câu chuyện ma mà Trương Quang Hành kể, Hàn Phi đã cảm thấy không đúng. Trương Quang Hành rõ ràng đang kể lại câu chuyện của chính hắn, còn quái vật đưa lưng về phía người khác ở ngoài hành lang có khả năng chính là oán hận trong lòng hắn tạo thành. Khi chữ hận trên tay ngươi biến mất, gia hỏa đưa lưng về phía người khác kia lại xuất hiện, có khi nào hai người các ngươi có liên quan đến nhau không? Hàn Phi chậm rãi dẫn dắt tư tưởng Trương Quang Hành. Liên quan. Trương Quang Hành yên lặng nhìn cánh tay mình, chữ hận kia tựa như chưa từng tồn tại. Hắn suy tư thật lâu, khi hắn vừa định lắc đầu thì cửa phòng ngủ 104 đột nhiên bị thứ gì đó va chạm. Không phải tiếng gõ cửa hay đập cửa, mà giống như ai đó dùng lưng tông vào. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê đưa lưng về phía ngươi. Đưa lưng về phía ngươi, ta giao phía sau lưng cho ngươi, ngươi lại đẩy ta vào vực sâu. Ngươi sợ ta âm hồn bất tán, kỳ thực ta liều mạng quay đầu lại chỉ là để nhìn ngươi một lần cuối cùng. Yêu cầu của nhiệm vụ, trong nửa giờ đừng để nó áp vào lưng ngươi. Thời gian thực hiện nhiệm vụ tính từ lúc này. Thông báo vang lên, Hàn Phi lập tức trở nên khẩn trương cao độ. Không thể để nó áp vào lưng ta. Mô tả nhiệm vụ này nghe thật là dọa người. Thầy, thầy làm sao thế? Cẩn thận, gia hỏa kia đang ở ngoài cửa. Hàn Phi kéo Trương Quang Hành đứng bật dậy khỏi giường, hai người cùng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Bành! Cửa phòng 104 lại bị va chạm mạnh, cánh cửa rung lên như thể lúc nào cũng có thể bị phá tan tành. Không biết cửa này chịu được bao lâu nữa. Hàn Phi kéo giường và bàn đọc sách tới chắn ngay cửa, nhưng đúng lúc này hắn trông thấy có máu tươi đang chảy vào qua khe cửa dưới đất. Điều khiến hắn càng cảm thấy kinh khủng là, ngoài cửa truyền tới tiếng xương cốt bị vỡ nát, có vẻ như quái vật kia có thể tự do thay đổi hình dạng thân thể. Mùi máu tươi trong không khí nồng nặc đến cực hạn, Hàn Phi bảo Trương Quang Hành đặt chiếc bình ở gần cửa, sau đó để cự mãng quấn quanh người mình. Cửa phòng bằng gỗ rung lên kịch liệt, máu đỏ thẫm và xương thịt bị nghiền nát chảy vào phòng thông qua khe cửa, dưới mặt đất lúc này là một mảng đỏ lòng. Hàn Phi và Trương Quang Hành không ngừng lùi lại tới ban công. Lớp lưới rỉ sét bảo vệ ban công đã bị tổn hại nghiêm trọng, vây lấy hai người bọn họ. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ngươi đứng ở sau lưng ta, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời đi, việc còn lại cứ giao cho ta là được. Hàn Phi không cách nào rời khỏi trò chơi, nếu nhiệm vụ này không làm xong thì hắn cũng toi đời. Chương 218, cuộc chiến không cân sức trái tim hắn đập lên thình thịch, bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Con quái vật kia đã biến thành một đống máu thịt nát vụn lẹn vào khe cửa, bắt đầu nhúc nhích trở lại khiến Hàn Phi tê cả da đầu. Đám máu thịt và xương vụn từ từ gom lại, hóa thành một bóng lưng vặn vẹo xuất hiện trong phòng 104. Không khí trong phòng ngủ bị kềm nén đến không thể thở nổi, quái vật kia hấp thụ toàn bộ vết máu, dần dần trở nên hoàn chỉnh. Lần đầu tiên quan sát quái vật kia ở cự ly gần, Hàn Phi phát hiện nó trông giống với Trương Quang Hành, chỉ là trên người nó mặc đồng phục của trường tư thục ít dân. Hàn Phi chậm rãi dời mắt nhìn về phía cánh tay nó, mơ hồ nhìn thấy một chữ hận đẫm máu. Con chữ kia bị người ta dùng ngón tay cào ra, vết thương vẫn chưa khép lại, cứ không ngừng chảy ra máu đen. Hàn Phi khẽ lùi về sau, lưng hắn đột nhiên đụng phải Trương Quang Hành. Vì sao trên cánh tay nó cũng có chữ đó? Nghe vậy, Hàn Phi quay đầu nhìn lại. Trương Quang Hành lúc này đang kinh ngạc nhìn con quái vật, ánh sáng trong mắt cấp tốc biến mất, thay vào đó là vẻ mê man và thống khổ. Ta chưa từng nhìn thấy bóng lưng của hắn trước đây, nhưng vì sao lại cảm giác quen thuộc như vậy? ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và khổ sở của hắn. Mỗi một đoạn xương trên người hắn đều bị vỡ nát, hắn không cách nào thốt lên được một tiếng, bên tai chỉ toàn tiếng gió rít gào, dù phải vặn gãy cổ hắn cũng muốn quay đầu nhìn lại. Giọng của Trương Quang Hành càng lúc càng âm trầm đáng sợ. Hắn nắm chặt cánh tay mình, móng tay hung hăng cào vào trong thịt. Ta nhớ ra hắn, ta biết hắn. Thân thể Trương Quang Hành phát ra tiếng vang giòn, bắt đầu vặn vẹo giống như con quái vật kia. Hàng Phi đứng giữa cả hai, sắc mặt vô cùng tồi tệ. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Trương Quang Hành, cho dù sau lưng xảy ra chuyện gì hắn cũng không quay đầu lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mắt. Quang Hành, bên cạnh ngươi lúc này có một người thật sự tín nhiệm ngươi, có một người vì muốn cứu ngươi mà không tiếc tính mạng mình, ngươi đã không còn cô đơn nữa. Thanh âm của Hàng Phi tạo thành tiếng vọng trong tòa nhà ký túc xá, Trương Quang Hành nghe được lời này, biểu tình trên mặt càng thêm đau đớn. Quái vật kia cũng nghe được lời Hàng Phi nói, cổ nó phát ra tiếng ken két khiếp người. Lưng nó vẫn đưa về phía Hàng Phi, nhưng đầu nó từ từ chuyển động. Khi cái đầu quái vật xoay hẳn ra sau lưng, Hàng Phi nhìn thấy một gương mặt giống như đúc Trương Quang Hành, chỉ là trên mặt nó toàn là vết thương. Thất khiếu đổ máu. Oán hận và đau đớn xuyên thấu từng tế bào, trói chặt linh hồn của quái vật, khiến trong mắt nó chỉ còn lại căm hận. Chữ hận trên cánh tay đang chảy máu, hận ý vặn vẹo không ngừng thiêu đốt thân thể, quái vật ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàng Phi. Cánh tay nó nâng lên, một giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt Hàng Phi. Gương mặt chảy máu xuất hiện rõ ràng trước mắt, hai chóp mũi như sắp chạm vào nhau. Hàng Phi không ngờ quái vật lại nhanh như vậy. Hắn muốn thuyết phục Trương Quang Hành tỉnh táo lại, muốn giúp Trương Quang Hành chiến thắng được hận ý trong lòng, nhưng con quái vật kia có vẻ như đã nhận ra ý định này. Nó không tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột mà thật sự muốn giết Hàng Phi. Hàng Phi cảm nhận được sát khí thấu xương, thân thể như rơi vào trong hầm băng, mỗi một sợi dây thần kinh đều bị kích thích tới mức trung lên. Sợ hãi và tử vong đến gần trong gang tấc. Trong đầu Hàng Phi lúc này chỉ còn lại lý trí đang nhanh chóng tính toán thực lực của đôi bên và thời gian thực hiện nhiệm vụ. Tuy rằng con quái vật trước mặt Hàng Phi lúc này chỉ là hận ý nhưng nó đã có thực lực tương đương với oán niệm, trong con ngươi nó chỉ còn có thù hận không cách nào hóa giải được, nó hoàn toàn là một con ác quỷ đã vứt bỏ toàn bộ nhân tính. Hàng Phi muốn ngăn nó lại thì chỉ có thể sử dụng hình nhân giấy, ngoài ra hắn chưa nghĩ được biện pháp nào khác. Máu tươi bắn tung tóe lên người Hàng Phi. Cánh tay con quái vật đột nhiên vung lên đập về phía đầu hắn. Hàng Phi không sợ hãi, hắn nhớ kỹ yêu cầu của nhiệm vụ nên dùng hai tay tạo thành thế phòng ngự che chắn đầu mình, đồng thời sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Rắc! Khi tay Hàng Phi va chạm với tay quái vật, âm thanh xương cốt bị gãy vang lên, Hàng Phi lui về sau hai bước, sau lưng đụng phải thân thể của Trương Quang Hành. Cánh tay trái rũ xuống, trên da Hàng Phi xuất hiện từng mảng lốm đốm màu đen. Cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, Hàng Phi không kịp kiểm tra cánh tay mình thì hai tay quái vật đã cuốn lấy thân thể của hắn như dây thừng. Máu đen hồi thối thấm đầy lên người Hàng Phi rồi hóa thành hai bàn tay đầy oán hận bóp cổ hắn. Thân thể quái vật có thể tùy ý biến hình, toàn thân Hàng Phi truyền tới đau đớn, cổ bị thiết chặt đến sắp ngạt thở. Lực lượng giữa đôi bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần nơi nào bị nó chạm vào thì sẽ bị thương, đây là trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Cột sống vặn vẹo, cổ sắp bị bẻ gãy, khi Hàng Phi mở thanh vật phẩm ra chuẩn bị ném hình nhân giấy ra ngoài thì sau lưng hắn đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm. Trương Quang Hành được Hàng Phi che chắn ở phía sau đã dùng năm ngón tay cào nát thịt trên cánh tay mình, trên cánh tay máu me đầm đìa kia có thể nhìn ra một chữ hận mờ nhạt. Ánh mắt hắn biến thành màu đỏ đục ngầu. Đau đớn, tuyệt vọng và hận ý vô biên vô tận đang lấp dần đi ý chí của Trương Quang Hành. Nhân tính ít ỏi dường như sắp bị thôn phệ, ngũ quan trên mặt không ngừng vặn vẹo, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào con quái vật đối diện. Con quái vật thấy Trương Quang Hành biến hóa, nó tiện tay ném Hàng Phi sang một bên, đi tới trước mặt Trương Quang Hành. Hai mắt Trương Quang Hành đỏ như máu nhìn gương mặt giống hệt mình. Hắn thấy được kết cục của bản thân, những ký ức đã quên đi đột nhiên quay trở lại như thủy triều, hắn vươn tay về phía quái vật, bắt lấy phần lưng của chính mình. Chương 219, giao phía sau lưng cho ngươi không có một đoạn xương nào còn nguyên vẹn, hắn nhớ tới sau khi thân thể mình đập vào nền đất bằng xi măng, đầu hắn còn cố gắng quay lại nhìn về phía tòa lầu, hắn đã nhìn thấy gương mặt người đó. Tại thời khắc này hận ý đột nhiên bùng phát, hắn xoay lưng lại dán sát vào lưng quái vật, đầu con quái vật xoay tròn 180 độ, phát ra tiếng cười chói tai quái dị. Máu thịt của quái vật bắt đầu dung hợp với Trương Quang Hành. Ánh mắt Trương Quang Hành càng lúc càng ảm đạm, mặc cho Hàng Phi kêu to thế nào hắn cũng không còn phản ứng. Trước kia không có ai tín nhiệm ngươi. Nhưng bây giờ ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta vẫn luôn giao phía sau lưng mình cho ngươi, dù là vừa rồi sắp bị giết chết, ta cũng không hề dao động. Hàng Phi thấy được lời giới thiệu của hệ thống, biết được Trương Quang Hành đã từng giao phía sau lưng mình cho người hắn vô cùng tin tưởng, cho nên Hàng Phi quyết định làm ra lựa chọn giống như vậy. Hàng Phi muốn dùng phương thức này để bảo vệ nhân tính của Trương Quang Hành, nhưng hắn đã đánh giá thấp hận ý kia. Không phải mấy câu nói là có thể làm hận ý dao động, cũng không phải quan tâm và trợ giúp sẽ xóa đi hận ý sau khi Trương Quang Hành và quái vật bắt đầu dung hợp. Hận ý kia lại càng thêm dày đặc. Nhất định phải ngăn hắn lại, nếu bọn hắn dung hợp thành công thì Trương Quang Hành mà ta biết sẽ hoàn toàn biến mất. Hàng Phi dùng tay phải chống đỡ thân thể, hiện tại hắn không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà còn muốn bảo vệ đứa nhỏ đáng thương này. Các đốm đen trên quần áo và thân thể như kim đâm không ngừng dày vào Hàng Phi từng phút từng giây, cơn đau nhói truyền tới, Hàng Phi vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Hắn nhìn lại thân thể mình, chợt phát hiện những nơi có quỷ văn bao phủ đều không bị thương. Hắn thử điều khiển quỷ văn khiến nó kêu lên một tiếng thê thảm. Âm khí nhàn nhạt bao trùm thân thể hắn, đau đớn trên cơ thể được xoa dịu một chút. Không đủ, vẫn chưa đủ. Hàng Phi chọc lấy cự mãng đen như mực, ấn nó vào quỷ văn, ngươi không biết đánh nhau thì cho ta mượn lực lượng của ngươi đi. Bóng đen hiểu được lời Hàng Phi, nó cũng biết Hàng Phi mà chết thì mình rất khó sống sót, thế là nó bò tới, mang theo vô số âm khí tiến vào trong quỷ văn. Hàng ý lạnh thấu xương lan tràn khắp toàn thân, thế giới của Hàng Phi chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình. Máu huyết trong cơ thể như muốn đông cứng, Hàng Phi nhận ra tiếng tim đập đang từ từ chậm lại. Đáy mắt hắn có sương mù màu đen đang phiêu tán, nguyền rủa và lực lượng nào đó đang phủ lên mắt hắn, lý trí đã lung lay sắp đổ. Con quái vật chảy máu đầy mặt cũng nhìn về phía Hàng Phi. Nó và Trương Quang Hành đang dung hợp tới thời khắc mấu chốt. Ta biết ngươi oán hận thế giới này, có lúc ta cũng rất chán ghét thế giới, nên ta sẽ không khuyên ngươi buông bỏ hận ý, ta chỉ hy vọng ngươi đừng dùng phương thức này để tra tấn bản thân. Ngươi có thống khổ và khó chịu cỡ nào thì người tổn thương ngươi cũng không hề áy náy lấy một chút, thế giới này cũng sẽ không vì ngươi mà trở nên khổ sở. Nếu đã như vậy, vì cái gì chúng ta không thử sống theo một cách khác, em mờ khí trên người Hàng Phi càng lúc càng nặng, hắn vẫn cứ nói chuyện không ngừng, vừa nói vừa đi tới cửa phòng ngủ, nhặt chiếc bình màu đen lên. Ta biết dựa vào lực lượng của một mình ngươi sẽ không thể nào thoát ra, để thầy giúp ngươi giải quyết hận ý này, để thầy giúp ngươi thoát khỏi nỗi đau. Lời còn chưa dứt, Hàng Phi đã mở nắp bình, phóng về phía con quái vật kia. Quái vật vung tay đánh tới, Hàng Phi xoay người né tránh, hai chân dồn lực lấy đà vung chiếc bình về phía quái vật. Choang! Vật nguyền rủa cấp dê đập vào đầu quái vật. Sọ não nó và chiếc bình cầu nguyện đồng thời vang lên tiếng nứt toát. Từng mảnh giấy ghi nguyện vọng rơi lên đầu quái vật rồi bị máu của nó thấm ướt, dán chặt vào thân thể nó. Con quái vật mới dung hợp được hơn phân nửa đã bị Hàng Phi đánh lũng đầu, nó phát ra tiếng thét chói tai. Gương mặt đầy máu cấp tốc xoay chuyển, hai tay nó tạo thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi chọc về phía Hàng Phi. Lần này Hàng Phi không trốn tránh mà tăng tốc vọt tới, nhặt bình cầu nguyện lên đập vào đầu con quái vật lần nữa. Hôm nay giữa chiếc bình này và đầu quái vật phải có một thứ nát trước. Máu thịt của quái vật văng lên người Hàng Phi tạo ra đau đớn như kim châm. Nhờ có cự mãng và quỷ văn bảo vệ nên Hàng Phi vẫn có thể chịu nổi loại đau đớn này. Khi 10 ngón tay của con quái vật đâm xuyên thân thể Hàng Phi, hắn cũng ôm lấy cổ quái vật, âm khí trong các ngón tay kết hợp với năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn đâm sâu vào cổ nó. Trước khi thân thể quái vật kịp thời biến hóa, Hàng Phi ôm lấy nó ngã xuống đất. Thân thể Hàng Phi bị quái vật tấn công tạo thành rất nhiều vết thương sâu hoắm. Nếu không có cự mãng màu đen bảo vệ thì hắn đã bị âm khí nhập thể, trực tiếp chết dưới tay oán niệm. Trương Quang Hành. Hàng Phi lại vung chiếc bình đen đập lên đầu quái vật, nhưng lần này nó đã đề phòng từ trước, cánh tay nó tạo thành một góc độ quỷ dị bắt lấy chiếc bình. nhưng điều quái vật không ngờ được là Hàng Phi đã đoán trước nó sẽ làm như thế. Ta sẽ không dùng lại chiêu thức cũ. Ngay khi quái vật tóm lấy chiếc bình, Hàng Phi lập tức buông tay, năm ngón tay của hắn cấp tốc đánh về phía miệng quái vật. Mặc kệ mu bàn tay bị hàm răng sắc nhọn của quái vật tổn thương, Hàng Phi lấy hình nhân giấy từ thanh vật phẩm ra. Hắn đã chuẩn bị cho thời khắc này rất lâu. Tất cả những đòn tấn công trước đó đều là làm nền cho một chiêu này. Điều hắn thật sự muốn làm là nhét hình nhân giấy vào thân thể quái vật, sau đó ra lệnh cho hình nhân giấy tự phát nổ. Một bước này, hắn thành công. Máu đỏ tươi từ trong miệng quái vật trào ra, nó điên cuồng giãy giụa không ngừng. Nó muốn hóa cơ thể thành máu thịt vụn nhưng trong từng mảnh huyết nhục của nó vẫn ẩn chứa vô số hình nhân giấy trắng bệch. Chương 220, phần lưng kiên cố, hưởng thụ vật nguyền rủa cấp FD. Hàng Phi nắm chặt hai tay thành quyền, điên cuồng đấm vào thân thể quái vật, không cho nó một cơ hội phản kháng nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ai mà ngờ được trong phòng ngủ 104 đang có một người toàn thân đầy âm khí liều mạng đánh nhau với lệ quỷ. Nuốt phải vật nguyền rủa cấp F, thân thể quái vật xảy ra đủ loại dị biến, bên ngoài lại bị Hàng Phi tấn công như vũ bão. Hàn ý trên cơ thể quái vật từ từ yếu đi, nó đã bị đánh đến sắp hồn phi phách tán. Để cho hình nhân giấy tiếp tục xâm chiếm hận ý, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía Trương Quang Hành. Đứa nhỏ này đã dung hợp với quái vật được nửa đường, trong đôi mắt hắn đã không còn chút ánh sáng, cũng chẳng có lý trí, chỉ còn lại đau đớn và tuyệt vọng. Chúng ta là người sống ở tầng dưới chót trong địa ngục, chúng ta đã là ma quỷ thống khổ nhất tuyệt vọng nhất, ngươi cần gì phải tiếp tục trầm luân như vậy? Hàng Phi tóm lấy cổ áo Trương Quang Hành, đấm vào mặt hắn mấy quyền. Cự mãn di chuyển khắp người Hàng Phi, quỷ văn tản mát ra âm khí cực hạn. Ngươi hận bọn hắn thì đi trả thù đi. Để bọn hắn biết ngươi tuyệt vọng và thống khổ cỡ nào. Chỉ khi bọn hắn chịu đau đớn thì mới hiểu được mình đã từng gây tổn thương cho ngươi ra sao. Ăn miếng trả miếng mới là công bằng. Nắm đấm mang theo hàng khí quất tới tấp vào mặt Trương Quang Hành. Hàng Phi không hề lưu tình. Đánh Trương Quang Hành va vào vách tường. Đau đớn khiến đôi mắt vô thần của Trương Quang Hành xuất hiện biến hóa, cặp mắt đục ngầu khẽ chuyển động, nhìn về phía Hàng Phi. Toàn thân Hàng Phi chằng chịt vết thương, máu tươi ướt đẫm toàn thân, hắn đứng trong phòng ngủ như một con sói đầu đàn ẩn giữa màn đêm. Thay! Khi quái vật hận ý bị hình nhân giấy ăn sạch, Trương Quang Hành lại lần nữa tìm về lý trí. Chỉ là trong mắt hắn lúc này không còn ánh sáng tươi tắn của một thiếu niên ngây thơ mà đã phủ thêm nỗi thống khổ khó lòng che giấu được của người trưởng thành. Tỉnh lại là tốt rồi. Hàng Phi đã chống đỡ tới cực hạn, hắn đi tới trước mặt Trương Quang Hành, ôm lấy đầu thiếu niên nói, ta biết ngươi rất đau đớn, ta không có cách nào xoa dịu nỗi đau của ngươi, nhưng ta có thể cùng ngươi đi tìm phương pháp diệt trừ tận gốc nỗi đau này. Sau này ngươi có thể tin tưởng ta, hiểu không? Ký ức lúc tử vong đã trở lại, Trương Quang Hành tự như một người giãy giụa trong biển sâu tuyệt vọng, mà đúng lúc này Hàng Phi lại đưa tay cho hắn nắm lấy. Một câu nói đơn giản, ngươi có thể tin tưởng ta, đã mang lại ý nghĩa vô bờ đối với người chìm sâu trong tuyệt vọng như Trương Quang Hành. Ít nhất khi hắn còn sống, chưa từng có ai nói với hắn câu này. Hàng Phi đã không chống chọi nổi nữa, hắn ngã quỵ ra sau, cũng may còn có cự mãn chui ra khỏi quỷ văn, hóa thành tấm đệm đỡ lấy hắn. Tứ chi run rẩy, nhịp tim chậm dần đi, quá nhiều âm khí nhập vào cơ thể khiến Hàng Phi bị tổn thương nghiêm trọng, khí huyết như muốn đông kết lại thành băng, quần áo trên người hắn lạnh đến dọa người. Thể lực của ta vẫn còn quá thấp. Nằm trên giường ký túc xá, Hàng Phi chẳng muốn động đậy lấy một chút. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện đối mặt với oán niệm, kết quả đúng là rất thảm liệt. Nếu không nhờ có hình nhân giấy hỗ trợ đánh ra một kích cuối cùng thì Hàng Phi có liều cái mạng cũng không có chút phần thắng nào. Sau khi âm khí rót vào cơ thể, ta có thể chống đỡ được khoảng 100 giây là hết mức. Trong lúc này ta có thể chống cự được một phần công kích của oán niệm, tố chất thân thể cũng sẽ được đề cao, năng lực này thích hợp để liều mạng chạy trốn. Quỷ văn trên người như ẩn như hiện, Hàng Phi với thân thể chằng chịt vết thương nằm ở trên giường, vẻ mặt dữ tợn vì đau đớn. Trong lòng lại đang nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào cho hiệu quả. Thời gian nửa giờ rốt cuộc cũng trôi qua hết. Hàng Phi nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp dê đưa lưng về phía ngươi. thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng V1, độ thân mật với Trương Quang Hành 20. Bởi vì độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 100% nên được ban thưởng gấp đôi điểm kinh nghiệm, thu hoạch được khen thưởng thêm của nhiệm vụ ẩn phần lưng kiên cố. Phần lưng kiên cố, năng lực chuyên môn bị động, không thể dùng điểm kỹ năng thăng cấp cường hóa tầng phòng ngự cho lưng, khi phần lưng bị nguyền rủa và oán niệm công kích sẽ giảm đi một phần sát thương. Ngươi đã khiêu chiến thành công 3 chuyện lạ trong trường học, độ hoàn thành của nhiệm vụ chuyện lạ của Kim Sinh đạt tới ngày 3 tháng 7. Dùng hết sức lực cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi chậm rãi thở phào một hơi. Bây giờ hắn chỉ cần chờ đủ 3 giờ là có thể rời khỏi trò chơi. Trương Quang Hành vẫn rất lo lắng cho Hàn Phi, hắn ngồi ngay bên cạnh giường không biết nên làm gì. Đối với Hàn Phi, trong lòng hắn ngoại trừ cảm kích thì chính là áy náy. Kẻ tổn thương người khác vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, mà người giúp đỡ thì lại bị ngộ thương. Thầy, hay là để ta tới phòng y tế một chuyến xem có tìm được băng vải hay thuốc men gì không? Không cần, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ này là được, tuyệt đối không được chạy loạn. Hàn Phi cố gắng nặn ra một nụ cười, ta đã mất đi năng lực chiến đấu, trong tòa lầu này rất nguy hiểm, chúng ta tốt nhất không nên tách ra. Nhưng vết thương trên người thầy. Đừng để ý tới ta, ngươi đi xem chiếc bình cầu nguyện có làm sao không đã. Hàn Phi nhìn về phía chiếc bình màu đen với vẻ áy náy. Có thêm mấy vết nứt, nhưng tạm thời sẽ không vỡ ra. Dù sao nó cũng là vật nguyền rủa tồn tại thật lâu trong trường học này. Trương Quang Hành đã nhớ lại những ký ức trước đây, bây giờ hắn rất trưởng thành và đáng tin cậy. Trong vật nguyền rủa này ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ ác độc và đủ loại tâm tình tiêu cực, có thể nói vật nguyền rủa sinh ra đều là vì ác ý của con người. Cho dù chúng có bị hư hao thì chỉ cần không ngừng hấp thu ác ý sẽ vẫn có thể khôi phục lại như trước.